ngồi đàn một khúc hát dành tặng những ai đang buồn buồn phiền này hay hân hoan kia so kiếm cũng đã an bài. Ngồi đàn một khúc ca dành tặng những ai lạc đường mọi chuyện ngày trong gai gian lao cố gắng bước tiếp sẽ qua đường. Na na na na na na wa wa ba ba na na na na na na wa ya ya ya. Ngồi đàn một khúc hát dành tặng trái tim u sầu một cuộc tình không như trong mơ xin gió hay cuốn xa mờ. Ngồi đàn một khúc ca dành tặng những ai yêu mình nhìn dòng đời trôi qua vươn vai thôi cố gắng sẽ thấy trưởng thành. Na na na na na na wa wa ba ba na na na na na na wa ya ya ya. Nhìn ngoài trời mây trôi nắng tàn một giấc mơ buồn mà lòng này ôi sao không bận tâm khi sống với bóng dáng em xa rồi. Đời người là kiếp muôn lối thì đừng có lạc đường buồn làm gì ngoài kia bao la đừng sống với bóng ma cô độc. Na na na na na na wa wa ba ba.